Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 42, tại sao là ngươi? Triệu Như Ca chưa từng có ngửi được quá dễ ngửi như vậy mùi rượu. Ở rượu này thơm trước mặt, hắn tự hồ hoàn toàn quên đã từng bị hắn phủng là cực phẩm quỳnh tương ngọc dịch mùi rượu. Tiếu Tiểu Long không kịp chờ đợi gỡ ra bao ở trên vò rượu giấy dán. Đem rượu kia dịch ngã vào trong ly. Trong suốt vô cùng rượu tới lui cái bóng. Mùi rượu thấm vào ruột gan. Khiến hắn không khỏi say mê. Sâu đậm hấp khí. Giơ ly lên. Tiếu Tiểu Long thích ý đem cái chén thả ở trước mũi văn một cái. Khuôn mặt hưởng thụ. Đối với một vị yêu tửu chi người mà nói. Một ly hảo tửu không thua gì một vị mỹ nhân tuyệt thế. Bọn họ sẽ buông xuống tất cả phòng bị. Toàn thân toàn ý đi hưởng thụ cùng thưởng thức. Rượu nhập khẩu, phảng phất băng tinh từ trên bựa lưỡi xẹt qua. Theo cổ họng dũng mãnh vào trong dạ dày của hắn. Tóe ra hàn ý, khiến Tiếu Tiểu Long cả người tóc gáy đều là dựng đứng. Nổi da gà trải rộng, rượu vào dạ dày, thoáng chốc đó là giống như hỏa diễm thiêu đốt. Khô nóng cảm giác từ trong dạ dày phún ra ngoài, trong nháy mắt nảy lên ngực. Khiến Tiếu Tiểu Long cả người đều là đắm chìm trong băng cùng hỏa răng co hạ. Ồ tương đương, Tiếu Tiểu Long vẻ mặt đà hồng. Chỉ là uống xoàng một hơi đó là nhịn không được phát sinh nhất đạo thân. Ngâm, hảo tửu, thật là hảo tửu. Tiếu Tiểu Long khen không dứt miệng. Một hơi đem rượu trong ly đổ vào trong miệng. Híp mắt, phảng phất tiến nhập phiêu phiêu dục tiên trạng thái. Âu Dương Tam Man chứng kiến hắn bộ dáng như vậy. Đâu còn nhịn được, ba người đều tự rót một ly, cũng là đổ vào trong miệng. Trong sát na, ba người tròng mắt trừng tròn vo, cả người tóc gáy đều là thư giãn ra, tóe ra trước nay chưa có mừng rỡ cảm giác. Ba người không nói gì, đều là tự mình rót rượu, hoàn toàn đắm chìm trong băng tâm ngọc hồ tử hương nồng thuần hậu trong. Thần bí đấu lập nam tử chứng kiến mọi người tư thế, tựa hồ là đạm đạm nhất tiếu. Hắn tháo xuống đấu lạp, lộ ra hiện khuôn mặt anh tuấn, phảng phất đao tước một dạng, đẹp trai bức người. Hắn là như vậy rót một ly, tự rót tự uống đứng lên, trên mặt thần thái vô cùng hưởng thụ. Rượu này, thực sự tốt như vậy. Triệu Như Ca bán tín bán nghi, mặc dù đang cái này nồng nặc mùi rượu trùng kích vào. Hắn đã có chút dao động, thế nhưng nghĩ đến đổ thua sau đại giới. Trong lòng hắn vẫn là ước ao đây hết thảy đều là giả tượng. Tuyệt đối là bọn họ giả ra đến. Chấm ngoặc kép, Triệu Như Ca lo lắng thực sự không đủ a. Hắn nếu như không có ăn xong bộ phương sở nấu túy bài cốt. Hắn có thể lòng tin còn có thể rất đủ. Thế nhưng hắn nếm túy bài cốt sau đó. Đã là hoàn toàn minh bạch bộ phương tài nấu nướng của rốt cuộc có bao nhiêu cường đại. Tiểu Long, cho Triệu công tử rót một ly. Cũng cho tỷ rót một ly. Tiếu Yên Vũ ôn nhu mở miệng nói. Tiếu Tiểu Long hơi sừng sờ. Từ say xưa trong trạng thái thoát ly ra. Hơi có chút không tình nguyện. Cái này băng tâm ngọc hồ tử vốn lại ít. Còn muốn phân cho Triệu Như Ca cô nương kia pháo. Rất thua thiệt a. Âu Dương Tam Man uống rượu tốc độ rất nhanh. Chỉ chốc lát sau đó là một vò thấy đáy. Âu Dương Địch càng là ôm cái bình không ngừng run run. Muốn từ đó bài trừ một giọt rượu dịch đến. Giọt cuối cùng cũng không có. Ba người đó là dương mắt nhìn phía Tiếu Tiểu Long bình rượu. Tiếu Tiểu Long chừng ba người liếc mắt. Vội vàng đem bình rượu ôm vào trong ngực. Trước cho Tiếu Yên Vũ rót một ly. Về sau cho Triệu Như Ca rót một ly. Đào, Triệu nương pháo. Uống chén rượu này. Người liền trái lại chịu thua. Đem tụ khí đan giao cho ta tỉ đi. Nguyện thua cuộc nha, ta còn không có thua. Chấm ngoặc kép, Triệu Như Ca thanh âm đàm thoại càng ngày càng nhỏ. Nhìn trong ly trong suốt rượu suy nghĩ xuất thần. Về sau giơ ly lên, nhẹ trước, Tiếu Yên Vũ cũng là nâng lên chén rượu. Khẽ che nổi uống một hớp nhỏ, một ngụm rượu vào bụng. Tiếu Yên Vũ khi xương thắng tiết ra thịt trong nháy mắt trở nên béo mập đỏ bừng. Đẹp khuôn mặt trắng noãn thượng càng là hiện lên lưỡng lau đỏ ửng. Đều là khả ái. Triệu Như Ca đã không lời nào để nói. uống qua băng tâm bình ngọc, uống nữa quỳnh tương ngọc dịch, thật là như đạm thủy nhất vô vị. Hai người chênh lệch thực sự quá lớn. Băng tâm ngọc hồ tửu mới là hoàn toàn xứng đáng Thanh Phong đế quốc đệ nhất rượu ngon. Uống một hơi cạn sạch rượu trong ly, Triệu Như Ca đã là khuôn mặt nhức nhối. Hắn biết, đánh đố hắn đã thua. Ngũ phẩm tụ khí đan, hắn phải lấy ra. Hắn vốn là định dùng cái này ngũ phẩm tụ khí đan đến trùng kích tứ phẩm chiến linh. Thế nhưng thật không ngờ cư nhiên đưa nó cho thua. Không có tụ khí đan, hắn đột phá lại trở nên xa xa khó vời. Tiếp nhận Triệu Như Ca đưa tới bình ngọc, Tiếu Yên Vũ đạm đạm nhất tiếu. Đẹp không sao tả xiết, Triệu công tử cũng không cần tổn thương tâm. Tuy là mất đi một viên tụ khí đan, thế nhưng ngươi ăn được bộ lão bản co lại túy bài cốt. Ngươi không thua thiệt, không thua thiệt, làm sao có thể không thua thiệt. Túy bài cốt chỉ có thể thỏa mãn ham muốn ăn uống của hắn. Thế nhưng tụ khí đan lại là có thể khiến thực lực của hắn đột phá a. Hai người một so sánh với, thiệt thòi lớn, trừ phi, bộ lão bản túy bài cốt cũng có thể khiến hắn đột phá tu vi. Bất quá, khả năng này sao? Triệu Như Ca đau lòng đến khó lấy hô hấp, sắc mặt khó coi không gì sánh được. Tiếu Yên Vũ cười không nói. 50 nguyên tinh một phần túy bài cốt làm sao có thể chỉ có một đơn mùi ngon. Upgrade phiên bản cơm xào trứng cũng có thể tăng cường chân khí trong cơ thể. Cái này túy bài cốt hiệu quả hiển nhiên có thể so với cơm xào trứng mạnh. Triệu Như Ca rất nhanh thì có thể cảm nhận được. Đến lúc đó hắn thì sẽ biết bộ lão bản thần kỳ. Bên kia, Tiếu Tiểu Long băng tâm ngọc hồ tửu cũng là uống xong. Như nữ nhân da thịt một dạng mịn màng khuôn mặt hiện lên đà hồng rượu ngất. Rất có men say, Âu Dương Tam Man hoàn hảo. Cái này băng tâm ngọc hồ tửu tác dụng chậm mặc dù lớn. Nhưng là ba người bọn họ tu vi cao thâm. Hơn nữa đều là thâm niên tửu quỷ. Phản ứng không có Tiếu Tiểu Long tên mặt trắng nhỏ này mãnh liệt như vậy. Xoạch, cái chén rơi xuống ở trên bàn phát sinh tiếng vang lanh lãnh. Không lớn, cũng khiến mọi người hơi sửng sờ. Ánh mắt của bọn họ nhìn phía người khởi sướng. Tiếu Yên Vũ, lúc trước còn thần thái ôn hòa tiếu nữ thần. Lúc này cũng trở nên có chút dữ tợn cùng sắc bén. Ánh mắt của nàng trực câu câu nhìn phía viễn phương. Tiếu Tiểu Long cảm giác say vốn là không nùng. Lúc này chứng kiến tỷ tỷ mình loại thần thái này. Rượu đã tỉnh hơn phân nửa. Hắn theo Tiếu Yên Vũ ánh mắt nhìn lại. Đó là chứng kiến bưng ngồi ở cửa Trác vị thượng một đạo thân ảnh. Tấm kia tuấn tú phiêu giật như đao gọt khuôn mặt. Tại sao là ngươi? Tiếu Tiểu Long con mắt trừng lớn. Cơ hồ là hô lên. Ngồi một bên nghỉ ngơi bộ phương nhất thời hơi sừng sờ. Nghi ngờ nhìn phía Tiếu Tiểu Long. Tựa hồ không rõ ràng lắm cái này tiểu nương pháo đột nhiên nổi điên làm gì. Vì sao không thể là ta? Thanh âm khàn khàn phảng phất đánh bóng một dạng ở trong tiểu điếm vờn quanh. Mang đến một chút khí sơ xác tiêu điều. Triệu Như Ca mấy người cũng là chứng kiến tấm kia khuôn mặt anh Tuấn. Tất cả đều dại ra. Về sau sắc mặt đại biến. Khuôn mặt bất khả tư nghị. Ngươi còn dám xuất hiện ở đế đô. Lẽ nào ngươi không sợ bị phụ thân biết được hành tung của ngươi sao? Ta thân ái đại ca. Tiếu Yên Vũ lạnh lùng nói rằng, nàng ấy không cốc oanh đề vậy thanh âm đều là mang theo nhẹ nhẹ sát khí. Tiếu Tiểu Long đã không nhịn được, từ vị trí đứng lên, chân khí khi hắn bên ngoài cơ thể bắt đầu khởi động. Nứt tâm kiếm vương Tiếu Nhạc, hắn lại còn dám xuất hiện ở đế đô, muốn chết sao? Triệu Như Ca bọn người là khiếp sợ không thôi. Tiếu Nhạc, Tiếu Mông con lớn nhất, thiên phú kinh người. Tu vi kinh người, 10 tuổi ngưng tụ chân khí thành tựu nhất phẩm, 11 tuổi nhị phẩm, 13 tuổi đó là đạt được chân khí ngoại phóng, 15 tuổi đạt đến chiến linh, 18 tuổi liền là trở thành ngũ phẩm chiến vương, Thanh Phong đế quốc sử thượng trẻ tuổi nhất chiến vương. Hắn tiền đồ sáng lạng, đáng tiếc 3 năm trước đây, Tiếu Nhạc say mê với kiếm đạo, gia nhập vào tái ngoại thập đại tông môn một trong kiếm hư các. Càng là vì trưởng khống kiếm hư các linh kiếm, lấy mẫu thân trong lòng máu tế kiếm, một kiếm nứt tâm, có thể dùng mẫu thân rơi vào chết khiếp trạng thái. Đến nay chưa tỉnh, Tiếu Nhạc lúc đó đó là bị lôi đình chấn nộ Tiếu Mông sống sờ sờ đánh tới thổ huyết. Cả người chân khí đều là băng tán. Cuối cùng bị kiếm hư các ba vị trưởng lão liên thủ cứu đi. Từ nay về sau Tiếu Nhạc đó là phản bội Tiếu gia. Trở thành Tiếu gia tất phải giết người. Tiếu Yên Vũ cùng Tiếu Tiểu Long vĩnh viễn quên không mẫu thân ở trước mặt bọn họ điêu linh ngã. Xuống đất một màn, phá toái huyết hoa nhuộm đỏ mắt của bọn hắn. Cũng hóa thành khó có thể xóa cừu hận. Đối với Tiếu Nhạc cừu hận, bắt đầu từ lúc đó, Tiếu Nhạc liền đã không phải là bọn họ thân ái thêm kính trọng đại ca. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.